Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060 bắt mèo. Bỗng nhiên cải biến khí áp, kịch liệt lên cao nhiệt độ. Ác liệt chiến đấu hoàn cảnh không ngừng phá hư Triệu Diệu thân thể. Mà hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn đúng huyết thần. Bàn tay nhắm ngay huyết thần vị trí hô. Long phá trảm. Huyết thần mặc cơ giáp gần như tùy thời tùy chỗ giám sát toàn chiến trường tình huống. Tại Triệu Diệu xuất hiện trước tiên liền nhắc nhở huyết thần. Ý thức vĩ độ xuyên toa. Lông ngắn tông mèo nô. Huyết thần nhướng mày. Trước tiên nghĩ liền là làm chết đối phương. Điều khiển mấy môn điện tương pháo hướng phía đối phương đánh tới. Rốt cuộc đã đến. Một bên khác Tuyệt Ảnh cũng thở dài một hơi. Bắp thịt cả người bùng nổ. Dự định phối hợp với Triệu Diệu cùng nhau đánh chết huyết thần. Nhưng liền sau đó một khắc. Theo Triệu Diệu một tiếng long phá trảm. Toàn bộ thế giới lâm vào đứng im bên trong. Còn tốt lão tử có lúc ngừng. Bằng không thì cùng các ngươi bọn gia hỏa này đánh nhau. Trên người ta lễ phục đều muốn bị đốt thành cho. Triệu Diệu đi tới huyết thần phía dưới. Dùng sức nhảy lên liền đứng ở bả vai của đối phương bên trên. Nhìn một chút đối phương có chút vỡ vụn cơ giáp nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ chờ lâu như vậy. Liền là muốn chờ đối phương cơ giáp bị đánh nát một chút. Dù sao lúc trước hắn không cùng loại địch nhân này đánh qua. Vạn vừa đi lên mở ngưng động thời gian. Phát hiện không phá được phòng chẳng phải là lúng túng. Nhìn đối phương trên người cơ giáp. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại miêu vương tử lễ phục bên trên hai cái năng lực. Theo thứ tự là ngưng động thời gian cùng hôi hôi LV60 năng lực. Hiện tại dùng miêu vương tử lễ phục mở ra ngưng động thời gian. Bản thể thì hoán đổi đến môi cầu thứ nguyên túi dạ dày bên trên. Liền thấy hắn vẫy tay. Một đạo không gian cánh cửa đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy kèm theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Cổng không gian hình dạng bắt đầu biến hóa. Do lúc đầu cánh cửa hình đã biến thành dài mảnh hình. Sau đó bị Triệu Diệu cẩn thận từng ly từng tí khống chế. Hướng huyết thần ngực cắt tới. Triệu Diệu cứ như vậy ngồi xổm ở đầu của đối phương bên trên. Dùng cổng không gian đem đối phương cơ giáp một chút xíu cơ khai mở. Thầm nghĩ trong lòng. Cũng không tệ lắm. Xem bộ dáng là ta quá lo lắng. Cổng không gian vẫn có thể cắt ra cơ giáp của bọn họ. Đem đối phương cơ giáp cắt ra một cái lỗ. Hổng về sau. Triệu Diệu há mồm phun một cái. Đã cầm lên đồ long đao. Sau đó bản thể ngưng động thời gian. Miêu vương tử lễ phục thi triển LV60 ý thức lực bám vào tại đồ long đao bên trên. Hướng phía đối phương ngực liền là liên tục trên trăm đao đao đâm ra. Triệu Diệu cũng không tính bại lộ mình tại vật chất giới lực phá hoại. Cũng không có ý định dùng LV60 ý thức lực cùng đối phương đánh nửa ngày. Hắn vẫn là có ý định dùng đồ long đao tới giả mạo ý thức lực kỹ năng công kích. Tốc độ cao giải quyết chiến đấu. Thế là khi thời gian lần nữa trôi qua thời điểm, hắn đã về tới ban đầu vị trí, hướng phía Tuyệt Ảnh hô. Hắn đã bị ta khống chế được. Ngươi dùng sức đánh đi. Nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích huyết thần. Tuyệt Ảnh đầu tiên là thử thăm dò công kích một chút. Sau đó thật giống như chó điên xông tới. Nắm lấy huyết thần thể xác liền là thành tấn phát ra. Hồi tưởng đến chính mình vừa mới bị trượt đi nửa ngày tình huống. Này mấy quyền xuống. Tuyệt Ảnh trong nháy mắt thư thản. Ầm ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Một mảng lớn mảnh kim loại không ngừng bị Tuyệt Ảnh theo huyết thần trên thân đánh đi. Ra, bị đánh huyết thần lại là một mặt mờ mịt. Không hề có lực hoàn thủ. Tuyệt Ảnh đánh bại huyết thần về sau. Liền xông vào tinh cảng bên trong. Một đường mở ra có 102, mang theo dữ tợn người bộ đội nhóm bình định từng mảnh nhỏ tâm linh kháng cự khí cụ. Kèm theo tâm linh kháng cự khí cụ bị từng cái bình định. Lông ngắn tông quá thời gian khoảng trống bộ đội tiến quân thần tốc. Rất nhanh liền có mảnh lớn mảnh nhỏ lông dài tông chiến sĩ bị khống chế. Toàn bộ chiến trường toàn cục đã định, mà Triệu Diệu lại tại khống chế ở huyết ảnh về sau. Liền lần nữa biến mất trên chiến trường. đi qua hình thái ý thức nhảy vọt tại từng người lông dài tông chiến sĩ trong cơ thể. Tìm kiếm lấy đối phương trí tuệ mèo tung tích, tinh cảng phần lưng, một chỗ chạy trốn thuyền vị trí bên trên. Bốn cái siêu năng mèo lảo đảo hướng lấy khoang điều khiển chạy đi. Một đầu lông dài mèo trắng một bên chạy, một bên cả giận, huyết thần cái kia đồ vô dụng. Đã vậy còn quá đơn giản liền bị người đánh bại. Tất cả đều trách hắn. Chờ chúng ta trở về liền cùng một chỗ viết báo cáo. Đem oan ức khấu trừ ở trên người hắn. Hắc hắc hắc, một cái khác mèo già hô. Hừ, lần này trở về nhất định phải lại dẫn một nhóm mạnh mẽ mèo nô. Trở về đem những này nguyên thủy mèo mạnh mẽ giáo huấn một lần. Bọn hắn đổ bộ phi thuyền về sau. Hơi hơi tăng tốc độ. Liền tiến nhập nhảy vọt trạng thái. Tại không muốn người biết dưới tình huống thoát đi chiến trường. Hô, dẫn đầu mèo trắng thở dài một hơi. Thư thư phục phục ghé vào khoang điều khiển mau trên đệm. Dùng sức mở rộng một chút tứ chi. An tâm nói, cái này an toàn. Hừ hừ, bọn này còn sống ở thời kỳ đồ đá xuẩn mèo. Căn bản ngay cả chúng ta đuôi khói đều ăn không được. Khác một con mèo nhỏ lo lắng nói, làm sao bây giờ a? Chúng ta bên này đánh thua a, trở về nhất định sẽ bị phạt đi. Một đầu mèo già một mặt kẻ già đời nói. Sợ cái gì, nghèo nhất nhưng mà xin cơm. Không chết cuối cùng sẽ ra mặt. Mà lại chúng ta trước tiên nói rõ. Đem nồi đều hàn chết tại huyết thần trên đầu. Tuyệt đối đừng nói mình có vấn đề. Mèo nô công lao, liền là ông chủ công lao. Ông chủ sai lầm, liền là mèo nô sai lầm. Đây chính là vì mèo chi đạo. Ngay tại mấy con mèo nói chuyện phiếm thổi so thời điểm, Triệu Diệu đầu chậm rãi từ sau cửa trong bóng tối đưa ra ngoài. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn. 4 vạn nhân với 2 điểm kinh nghiệm a. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút 4 hoàn cảnh chung quanh, xác định không có vấn đề gì về sau, Triệu Diệu yên lặng phát động ngưng động thời gian. Kèm theo thời gian tạm dừng cùng trôi qua, thế giới lần nữa khôi phục đăng thường. Phanh phanh phanh phanh, liên tục 4 tiếng trọng hưởng về sau. Vừa mới còn đang tán gẫu đánh cái giấm, 4 cái lông dài tông siêu năng mèo nhóm đã cùng nhau bị đập ngã xuống đất ngất đi. Chổng vó, cái đuôi run rẩy, tiếp lấy Triệu Diệu thuần thục mở ra cổng không gian. Hướng phía sau cửa hô, đi ra vận hàng. Ares mang theo phong thần, La Sát chở siêu năng mèo nhóm đi ra, đem té xỉu xuống đất ngoài hành tinh mèo ngậm tại trong miệng. Hướng phía bên trong cửa không gian chuyển đi, nhìn xem 4 cái ngoài hành tinh mèo trung bình LV30 đến LV40 đẳng cấp. Triệu Diệu cẩn thận dặn dò, đem bọn hắn đưa vào ta chi chuẩn bị trước giải trí phòng nhỏ. Nhớ kỹ cho bọn hắn mang vào trò chơi cơ. Phong ấn thế giới Diana sẽ nhìn kỹ bọn hắn. Biết, Ares nhìn xem Triệu Diệu. Trong mắt tất cả đều là không hiểu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Triệu Diệu, người chuyên môn chạy đến mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài bắt này 4 cái mèo. Liền vì đưa bọn hắn đi chơi game. Triệu Diệu một bên gật đầu một vừa nhìn búp bên trên nhiệm vụ bảng. Nghe vậy lại gật đầu một cái nói ra. Người biết cái gì? Ít đánh nhau, nhiều chơi game, toàn bộ vũ trụ đều hòa bình. Kéo tất cả ngoài hành tinh mèo tới chơi game, là cứu vớt cái vũ trụ này phương pháp duy nhất. Ares, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ares luôn cảm giác ý tưởng này có chút biến thái. Một bên khác Triệu Diệu nhìn xem búp bên trên kèm theo 4 cái siêu năng mèo tới tay. 40000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Trên mặt trong chốc lát cười nở hoa. Tiếp lấy hắn lại mở ra điện thoại. Em bé, bên này có chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Người có thời gian tới phân tích. Nhìn một chút có thể hay không học một ít người ta khoa học kỹ thuật. Còn có cơ giáp của bọn họ ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút. Chấm ngoặc kép, em bé, ta nói qua ta không sẽ giúp ngươi tạo cao tới. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, ha ha ha ha, ngươi mèo này, yêu liều mới có thể thắng. Sự tình gì đều không thử một chút làm sao biết kết quả. Nói không chừng hình người máy đặc biệt thích hợp chiến đấu đây. Một bên khác, Triệu Diệu trên chiến trường ngắn ngủi biến mất cũng không có dẫn tới người nào chú ý. Chờ hắn lần nữa trở lại Diệt Tinh Miêu bên trên phòng chỉ huy lúc. Toàn bộ chiến trường đã tiến nhập kết thúc giai đoạn. Đột nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Quang Vũ, ngươi làm quá tốt rồi. Không hổ là Hôi Hôi đại nhân mèo nô. Ta sẽ đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho đại nhân. Một bên Tiệt Ảnh nhìn xem Triệu Diệu. Cũng mỉm cười ra hiệu một chút. Thầm nghĩ lấy có phải hay không kéo đối phương lại làm mấy phiếu. Này có khống chế có phát ra. Đánh nhau so trước kia mù sao sao loạn truy muốn đã nghiền nhiều. Mọi người ở đây chúng mèo ăn mừng lấy chiến tranh thắng lợi lúc. Một cái tin tức xấu lại không lâu sau truyền đến. Do Hôi Hôi phụ trách Đức Lâm tinh đoàn chính diện trên chiến trường. Lông Ngắn Tông, Không Lông Tông đại bại. Diệt Tinh Miêu tổn thất nặng nề. Hôi Hôi bị thương nặng. Toàn bộ quân đoàn không thể không co vào phòng ngự. Thậm chí ngay cả Triệu Diệu bên này vừa mới chiếm lĩnh xuống Isker tinh cầu cũng bị lần nữa từ bỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.